Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 61, huyết thạch đảo tràng. Phốc, phốc, phốc, phốc, huyết quang chớp liên tục, mấy đầu cường đại cực cảnh dị thú đầu lâu, ngực chỗ yếu hại lần lượt vỡ ra, tất cả đều bị đánh xuyên, thây nằm tại chỗ, ở giữa có hoa cực tầm. Bảy màu rắn đen, sư lộc thú, đều là lúc trước hắn nhìn chúng dị thú. Bọn chúng bị giết đồng thời. Hiển hiện rồi bản thể nguyên hình. Hình thể to lớn, toàn thân đều có sáng bóng. Ẩn chứa cường đại linh khí. Chậc chậc, những này dị thú thật khôi ngô. Đủ ăn được lâu á. Tần Phong Mỹ tư tư. Khống chế không gian giới chỉ. Đem trọn vẹn 6 cái dị thú thi thể thu vào, sau đó xông cái khác bị hù sợ dị thú, nói, còn có ai muốn lên ta thực đơn, tới đây nhận lãnh cái chết, yên tâm, cực cảnh trở lên dị thú, nhục thân lực lượng cường đại, 10 năm 8 năm cũng sẽ không mục nát mục nát, ta giết nhiều mấy con cũng sẽ không lãng phí. Chúng thú hoảng sợ, này nhân loại làm sao lại mạnh như thế lớn. Một lần bộc phát liền giết chết 6 cái cực cảnh bá chủ. Chính là thánh cảnh vương giả. Chỉ sợ cũng khó mà làm đến bước này. Thậm chí có gan nhỏ dị thú đã bỏ trốn mất dạng. Thật lòng dạ hẹp hòi. Ăn thịt của các ngươi mà thôi. Cái này đều không cho. Tần Phong bĩu môi. Kia ta lên huyết thạch đạo tràng chơi đùa. Ngươi dám. Kia cao to huyết thạch đạo tràng trên. Trung niên mặt đen quát nói, kia 6 cái cực cảnh dị thú đều quy thuận tại bọn chúng 3 huynh đệ. Là cực kỳ trọng yếu thủ hạ, bây giờ lại bị này nhân loại tiểu tử đánh chết rơi. Làm đồ ăn đồng dạng thu vào không gian giới chỉ, hắn sừng sững đứng ở huyết thạch đạo tràng trên, không có di động bước chân, nhưng là trong tay thương thép đã bổ về phía một phương này. Một mảnh hào quang sáng chói ép xuống, rung động ầm ầm, như một mảnh màu đen lũ lụt mãnh liệt. Chúng thú ngạc nhiên, giác long không hổ là thánh cảnh á thần thú. Quá mạnh rồi, oanh, nhưng mà, làm người ta giật mình là, cái người không biết chết sống kia loại thiếu niên cũng không tránh lui. Một quyền oanh sát mà ra, linh lực lượn lờ lấy của hắn nắm đấm, bẻ gãy nghiền nát. Đem màu đen sóng lớn đánh xuyên, giác long ra sức một kích, có thể hủy đi một mảnh cực cảnh cường giả, có thể trọng thương phổ thông thánh cảnh dị thú, có thể xưng không thể địch nổi, nhưng là, bây giờ lại bị Tần Phong một quyền chặn lại, hóa giải rồi uy lực một thương. Vô số năm qua, trừ rồi tiên thánh di tích bên trong kia số rất ít thần thú cùng á thần thú. Còn không có ai có thể cùng giác long tranh phong. Hiện tại thế mà lại hiện ra một sinh linh. Hơn nữa còn là cái tuổi nhỏ nhân loại. Cái này quá kinh hãi rồi. Chính là trung niên mặt đen chính mình vậy kinh ngạc. Hắn cảm giác nhân loại trước mắt hẳn là xa xa không đến thánh cảnh mới đúng. Làm sao lại mạnh như thế lớn. Nhưng trung niên mặt đen nhưng cũng không sợ. Xích Sơn Bí Cảnh là bọn họ 3 địa bàn của huynh đệ. Ở Xích Sơn Bí Cảnh bên trong hắn chính là vô địch tồn tại. Nhân loại, tới đây nhận lãnh cái chết. Trung niên mặt đen đứng ở huyết thạch đạo tràng trên không hề động. Mà là bế nghễ Tần Phong. Lấy một loại vô địch tư thái gầm thét. Ngươi tính cái cầu, để ta đi qua liền đi qua. Lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Tần Phong liếc xéo đi qua, phản âm thanh kêu gào, chung quanh chúng thú đều là ngẩn ngơ. Đó là Xích Sơn Bí Cảnh 3 đại vương Ngao Hưng, không chỉ là cao quý thánh cảnh á thần thú, càng từ một thượng cổ nhân tộc cường giả lưu lại thương đạo bên trong lĩnh ngộ ra uy lực cực lớn gì. Thú bí thuật, thực lực siêu phàm càng thánh, xưng bá một phương, bây giờ... Một cái nhân loại nho nhỏ dám cùng hắn khiêu chiến, lần lượt chọc giận với hắn. Giác Long Ngao Hưng vẻ mặt băng lãnh, Xích Sơn Bí Cảnh là hắn địa bàn, ở chỗ này còn chưa bao giờ có ai dám như vậy cùng hắn kêu gào. Bây giờ, lại còn có một cái nhân loại xông vào rồi nơi này. Giết hắn cường đại thủ hạ hơn 2 năm qua, trước mặt mọi người xem thường hắn uy áp, nhưng mà, hắn cũng không có đi xuống huyết thạch đạo tràng, bởi vì hắn phải cố gắng thu lấy huyết nguyên chân tinh. Chỉ cần đạt được huyết nguyên chân tinh, hắn liền có khả năng từ á thần thú tấn cấp làm thần thú. Đến lúc đó không sợ thần thú Phượng Hoàng, liền hư không vương thú cũng dám một trận chiến. Ba đại vương, tiểu tử này không biết sống chết, giao cho ta đi, rốt cục, vẫn là có đáng sợ cường giả đứng ra rồi. Đây là một đầu thánh cảnh dị thú hóa thành lão già. Khí tức kinh khủng khiếp người, mặc dù lực lượng bị hỏa chi kiếm linh nghiêm trọng áp chế, nhưng vẫn như cũ có được chém giết bất luận cái gì quy nguyên cảnh cường giả thực lực. Bây giờ nhìn thấy ba đại vương thịnh nộ, hắn thân là giác long ba huynh đệ dưới trướng, vì số lượng không nhiều thánh cảnh thủ hạ, hắn không ra tay ai ra tay. Oanh, lão già bàn tay nháy mắt hóa thành rồi núi nhỏ lớn nhỏ. Phô thiên cái địa như vậy nổ vang Tần Phong đầu. Đây là hắn thực lực nghiêm trọng bị áp chế kết quả. Nếu không cái này một trường, mấy ngày liền khung đều sẽ bị che đậy. Màu vàng mà lông xù móng vuốt lớn, chẳng lẽ là một cái mèo rừng? Mèo thịt không thể ăn a. Tần Phong lẩm bẩm, đồng thời hắn xông lên trời, hắn tay bên trong kiếm gãy tăng vọt mấy ngàn lần, một đạo to lớn kim sắc kiếm mang che đậy rồi mặt trời. Cực cảnh đẳng cấp công kích, ở chỗ này có thể phát huy ra cực cảnh thực lực. Nhân tộc này tất nhiên có thánh cảnh tu vi, còn trẻ như vậy thánh cảnh cường giả, khả năng sao? Tần Phong cái này một kiếm ra, cũng là mây gió biến ảo. Thiên địa thất sắc, khiến chúng thú lần nữa hoảng sợ, bởi vì uy lực thực sự quá mạnh rồi. Ánh kiếm uy năng mênh mông, ẩn chứa vô thượng huyền diệu, đem kia không trung màu vàng móng vuốt lớn bao phủ rồi. A, một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, kia lão bộc thân thể kịch chấn, bay tứ tung mà lên, toàn bộ cánh tay máu thịt be bét, máu tươi điểm điểm. Lộ ra rồi xương trắng, đám người giật mình, lúc này mới vừa đối mặt mà thôi, một cái thánh cảnh dị thú vậy mà bại rồi, đây chính là thánh cảnh, cho dù nơi này, cũng có tiếp cận cực cảnh chiến lực. Giống, lão giả kia giống to một tiếng, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, nó hóa ra rồi bản thể, một cái toàn thân vàng óng ánh toan nghê thú. Gào thét, muốn cùng Tần Phong liều mạng, vẫn còn may không phải là mèo, thế nhưng là bên dưới đồ ăn đi. Tần Phong đại hỉ, quơ kiếm gãy lựa chọn chính diện ứng chiến, mặc dù nhìn như tùy tiện, nhưng trên thực tế Tần Phong trong lòng rất thận trọng, dị thú lấy bản thể hình thái chém giết mới là đáng sợ nhất. Cái này dù sao cũng là thánh cảnh dị thú. Thần uy cuồn cuộn ngất trời, thủ đoạn không biết có bao nhiêu. Quy nguyên kiếm cảnh, Tần Phong toàn lực bộc phát rồi. Một chiêu này vốn có cực cảnh lực lượng bên dưới thi triển, uy lực chỉ có thể lấy không cách nào tưởng tượng để hình dung. Chỉ gặp vô số đạo kiếm bóng ngưng tụ ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa có thể so với cực cảnh đẳng cấp công kích. Cái này ở hỏa chi kiếm linh bị áp chế khu vực, quả thực liền làm chúng thú tuyệt vọng. Giống, giống, giống, toàn nghề thú không ngừng gào thét, phát ra chấn trời động địa thần uy, theo nó toàn thân không ngừng sáng lên các loại chói lọi linh quang. Một đạo lại một đạo to lớn hung thú bóng mờ hiện lên, đưa nó vờn quanh ở trung tâm. Nó cường đại nhất mấy loại dị thú bí thuật, cơ hồ đồng thời đều bạo phát ra, thẳng hướng Tần Phong bóng kiếm. Vô số bóng kiếm cùng hung thú bóng mờ đụng vào nhau, bộc phát ra chói lọi gợn sóng năng lượng, cuối cùng hết thảy đều phá toái rồi. Núi nhỏ đồng dạng to lớn toan nghê thú thụt lùi, ngụm lớn thở dốc, khóe miệng còn có chảy máu. Nó vậy mà bị thiệt lớn. Trên tu hành ngàn năm lại so ra kém kia cái mười mấy tuổi nhân loại thiếu niên. Nên biết rõ, nó thế nhưng là thánh cảnh dị thú. Cho dù Quy Thuận Giác Long ba huynh đệ, ở Xích Sơn bí cảnh bên trong vậy có thể xưng bá chủ. Giác Long ba huynh đệ đều đối với nó rất khách khí. Hống hống hống, toàn nghê thú giống to, con người lạnh lùng, sát ý ngút trời, không chịu chịu thua, đều muốn bên dưới đổ ăn rồi. Còn kêu la cái gì? Tần Phong quát lạnh, Quy Nguyên kiếm cảnh lần nữa bổ ra, mà lại lần này uy năng càng hơn. Toàn nghê thú ý đồ chống cự, nhiều loại cường đại dị thú bí thuật lần nữa bộc phát. Nhưng mà lần này càng là không tốt, bị bẻ gãy nghiền nát như vậy công phá. Thật đáng sợ rồi, nhân tộc này thật đáng sợ rồi. Núi đá chấn vỡ, vô số dị thú hoảng sợ. Tất cả đều bị Tần Phong chấn trụ rồi. Giống, toàn nghê thú trầm thấp gầm rú, xoay đầu liền muốn trốn. Oanh, Tần Phong bước lên phía trước, cực tốc mà tới, bộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ hơn. Phanh, phanh, kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Toàn nghê thú bị Tần Phong sắc mặt trọng kích, ho ra đầy máu, nó không lo được trọng thương, dãy giụa lấy nghĩ muốn mau thoát đi đây không phải là địa phương đáng tiếc. Nó không thể thành công, Tần Phong đuổi theo rồi. Vô số đạo kiếm bóng vậy theo đuôi mà tới, cường đại vô biên, tất cả linh lực đều bị đánh tan, kia như núi nhỏ vậy to lớn toan nghê thú bị đánh bay. Xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét, nó thương cực nặng, cơ hồ bị giết chết. Lên thực đơn a, Tần Phong kêu to, lại là mạnh nhất Quy Nguyên kiếm cảnh trong nháy mắt bao phủ xuống. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. A, không không không, toàn nghê thú gào thét, giống như là cầu xin tha thứ nhưng mà đã xong rồi. Nó rốt cuộc ngăn cản không nổi Tần Phong hung tàn tiến công. Đầu bị đánh mở, bị mất mạng tại chỗ. Chậc chậc, thánh cảnh dị thú chính là thánh cảnh dị thú. Giết thật phí sức, hy vọng thịt ngon ăn chút. Tần Phong xoa rồi bên dưới nước, đem to lớn toan nghê thú thi thể thu vào không gian giới chỉ. Đây là cự bảo, vẻn vẹn một cái thánh cảnh dị thú nội đan, liền chân quý dị thường, có thể so với một lần cơ duyên. Không cần thì phí a. Bốn phía yên tĩnh, trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì một cái dị thú dám lớn tiếng thở dốc. Này nhân loại quá kinh khủng rồi. Liền thánh cảnh dị thú đều tùy tiện chu sát, chuẩn bị chưng nấu hầm xào ăn hết. Trừ rồi ba vị đại vương, ai dám trêu chọc? Tần Phong quay người, nhìn về phía huyết thạch đạo tràng. Phía trên hỏa chi kiếm linh để hắn kích động dị thường. Huyết nguyên chân tinh cũng là hắn mục tiêu. Bây giờ bốn phía dị thú từng cái hoảng sợ tránh lui. Không có người nào còn dám ngăn cản. Chỉ còn Giác Long Ngao Hưng một cái rồi. Khối này đá máu hóa thành đạo tràng không sai. Nếu không ngươi xuống tới, để ta đi lên đứng một lúc. Tần Phong mở miệng cười nói. Cái này Giác Long ở phía trên muốn thu phục huyết nguyên chân tinh. Đáng tiếc một mực không thành công. Hắn rất muốn đi lên thử một chút. Ta gần sắp thành công. Ngươi dám cắt ngang ta. Ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngao Hưng lạnh lẽo cảnh cáo nói. Tần Phong cũng không sinh khí, ngược lại khinh thường nói, đừng khoác lác rồi, đứng rồi nửa ngày đều không phản ứng, tranh thủ thời gian xuống tới, tránh khỏi mất mặt, ngươi đi lên thử một chút. Ngao Hưng gầm nhẹ, đi lên liền lên đi, ngươi dám chọc ta, ta vậy đem ngươi hầm rồi. Tần Phong tùy tiện, thật liền đi tới. Chúng thú bị kinh sợ rồi. Này nhân loại hung tàn thiếu niên thật dám lên huyết thạch đạo tràng. Nên biết rõ, hắn chỉ cần đi lên. Ngao Hưng, Câu Thông, huyết nguyên chân tinh hành vi tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí sẽ bị cắt ngang. Phí công nhọc sức, cái này không vẻn vẹn đem triệt để chọc giận Ngao Hưng. Vậy đem Ngao Hưng giải phóng, ngược lại sẽ buông tay một trận chiến, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, đây là muốn chết. Ngươi thật muốn chết. Ngao Hưng sắc mặt biến hóa, lần nữa cảnh cáo, hắn hiện tại không muốn động thủ, càng không muốn bị quấy rầy. Hô, Tần Phong đạp vào rồi huyết thạch đạo tràng, ép cây không có phản ứng Ngao Hưng. Ong ong ong, huyết thạch đạo tràng giống như là sống đồng dạng. Ở Tần Phong đạp vào trong nháy mắt liền phát ra thanh âm rung động. Không biết là ý gì, a, chết đi, ý thức được huyết thạch đạo tràng nhận quấy nhiễu. Muốn an an ổn ổn thu lấy huyết nguyên chân tinh đã không có khả năng rồi. Cố gắng trước đó cũng đều hóa thành vô dụng công. Ngao Hưng nổi giận, trong tay thương thép trực tiếp bổ thẳng xuống. Phải đem Tần Phong nện thành thịt nát. Kia cán thương thép ô ô rung động, tăng vọt mấy chục trượng, rơi vào Tần Phong đầu lâu phía trên. Linh lực lượn lờ, sát khí chấn động toàn bộ bí cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN